Nữ xứng ta tới sủng. Chương 32, lãnh cung thân cận. Khóc chuyện audio.com. Chấm, phụ thân ta thật đã trở lại. Còn bị Hách Liên Tranh triệu kiến. Ninh Chỉ Thanh di chuyển vây quanh A Sân. Vẻ mặt bất an, thường thường nắm tay A Sân. Lâm Quý Nhân, phụ thân ta thật sự sẽ không có việc gì. Sẽ không bị lộ tẩy. Hách Liên Tranh sẽ không đem phụ thân ta làm gì đi. Sẽ không, ai, tốt đi. Ninh Chỉ Thanh nghe A Sân lời nói khẳng định. An tâm nhiều, nàng buông ra A Sân tay. Tim lại tình tịch nhảy dựng lên. Vội vàng bắt lấy A Sân. Lâm Quý Nhân, ngươi làm ta nắm trong chốc lát đi. Không nắm ngươi ta liền khẩn trương đến không được. Cũng không đợi A Sân đồng ý, nàng chạy nhanh bắt lấy A Sân. Lôi kéo A Sân ngồi xuống. Lại cảm thấy nắm A Sân tay cũng không thể đủ tâm an. Dứt khoát đem A Sân cánh tay ôm gắt gao. Cuối cùng còn đem đầu đặt ở A Sân trên vai. Nửa híp mắt, Lâm Quý Nhân, ngươi có phải hay không sẽ cái gì tiên pháp? A Sân liếc mắt Ninh Chỉ Thanh, khóe môi cong lên, trong mắt mang theo ôn nhu cười. Như thế nào thế, ta buông ra ngươi, này trái tim nhỏ liền nhảy cái không ngừng. Dựa gần ngươi, nắm ngươi, dựa vào ngươi, hoàn toàn không lo lắng. Ninh Chỉ Thanh ngước mắt nhìn gần trong gang tấc kia trương thanh nhã xinh đẹp mặt. Lâm Quý Nhân, ngươi là tiên nữ đi, ngươi có phải hay không hạ phàm tới cứu vớt ta tiên nữ? Nếu Lâm Quý Nhân không phải tiên nữ, kia vì sao chuyện gì đều không thể làm khó đối phương? Sở hữu hết thảy phảng phất đều ở trong đối phương khống chế đâu? Liền Hách Liên Tranh hiện giờ đối triều đình đều không để bụng. Nàng đều theo bản năng cho rằng, chẳng lẽ là Lâm Quý Nhân thi triển cái gì tiên pháp? Ngày đó Hách Liên Tranh không thể hiểu được đối nàng cười ôn nhu. Nàng xong việc nghĩ nghĩ. Việc này có cổ quái. Cổ quái liền xuất hiện ở Lâm Quý Nhân trên người. Tiên sao, A Sân nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Ta không phải, Ninh Chỉ Thanh chớp chớp mắt. Chẳng lẽ là yêu, cũng không phải. Đó là cái gì, A Sân cười một chút. Nghiêng đầu dán ở Ninh Chỉ Thanh bên tai. Hương thơm thanh mát hơi thở làm Ninh Chỉ Thanh có vài phần mê say. Liền nghe được A Sân khinh khinh nhu nhu nói. Trước mắt hẳn là người đi. Ninh Chỉ Thanh gần gũi nhìn tươi cười nhàn nhạt A Sân. Không tự chủ được nói một câu. Lâm Quý Nhân, ngươi cười lên thật là đẹp mắt. Nàng theo bản năng vươn tay sờ sờ A Sân giữa trán kia khối sẹo. Chờ ta đương thái hậu. Liền sai người vì ngươi tìm linh dược trừ sẹo đi, ta muốn đem thiên hạ tốt nhất thần y tìm tới, vì ngươi chữa khỏi khối sẹo này, như vậy tài hoa hơn người, mỹ mạo vô song, khí chất thanh nhã nữ tử, nàng giữa trán không nên có một khối vết sẹo đờ nác sợ như vậy. Nàng hẳn là hoàn mỹ nhất, đúng, Lâm Quý Nhân hẳn là hoàn mỹ, Ninh Chỉ Thanh nghĩ không có khối sẹo này Lâm Quý Nhân nhất định sẽ càng đẹp mắt. Bất chi bất giác cười cong mắt, về sau ngươi không cần trộm đi ngự thiện phòng lấy ăn. Muốn ăn cái gì phân phó một tiếng là được, Ninh Chỉ Thanh con ngươi đều là ý chí chiến đấu. Lâm Quý Nhân vì ta làm nhiều như vậy, ta sẽ không quên ngươi. Liền tính ta không thích đọc sách, cũng không thích xem tấu chương, nhưng ta minh bạch ngươi thâm ý, ngày đó ta ở trong sách thấy được một câu. Nói cái gì, A Sân thật đúng là không biết, Ninh Chỉ Thanh sẽ có như vậy nhiều cảm khái. Cái này đánh thức nàng thú vị linh hồn rất có linh tính. Nàng tự thích nhìn đến đối phương mặt mày phi dương, bộ dáng lóa mắt tự tin. Ninh Chỉ Thanh thanh thanh giọng nói, đem câu nói kia niệm ra tới, đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Nàng xinh đẹp trong ánh mắt, phảng phất cất giấu rất nhiều trí tuệ. Lâm Quý Nhân, chúng ta cũng nhận thức như vậy lâu rồi. Ta về sau không gọi ngươi Lâm Quý Nhân được không? Như vậy có vẻ có chút xa lạ. Ta cũng không quá thích Lâm Quý Nhân cái này xưng hô. Ngươi họ Lâm, ta họ Ninh, chúng ta rất có duyên phận nha. Về sau ta gọi ngươi A Sân, được không? A Sân không cấm cười. Tự nhiên được, một cái xưng hô thôi. Ngươi muốn như thế nào kêu liền như thế nào kêu. Không, Ninh Chỉ Thanh không thuận theo. Đương nhiên không phải muốn như thế nào kêu liền như thế nào kêu. Tại đây trong cung, chỉ ngươi ta mới lấy tên húy tương xứng. Ta gọi ngươi A Sân, ngươi nhưng kêu ta chỉ thanh. A Sân thấy Ninh Chỉ Thanh như vậy nghiêm túc, gật đầu nói, được, về sau ta liền kêu ngươi Chỉ Thanh. Ân, Ninh Chỉ Thanh chính tay nghe được A Sân kêu ra, Chỉ Thanh, hai chữ, trong lòng có một loại nói không nên lời sung sướng. A Sân, ngươi lại kêu một tiếng xem. Chỉ Thanh, Ninh Chỉ Thanh cong môi cười. A Sân, mau, tới phiên ngươi. Chỉ Thanh, A Sân, Ninh Chỉ Thanh rũ xuống mắt, cắn cắn môi, vì cái gì nàng trong lòng có một loại cảm động đâu. Giống như vốn là hẳn là như vậy xưng hô đối phương. Nàng dư quang ngắm người bên cạnh, tim nhảy thình thịch, nàng không rõ đây là một loại cảm giác như thế nào. Chỉ biết là cả đời này đều không nghĩ làm người này rời đi nàng tầm mắt. Từ thời điểm đối phương gọi nàng một tiếng, Chỉ Thanh, cái loại này ở trong lòng chảy xuôi ấm áp, vĩnh viễn vô pháp lệnh nàng quên, nàng không rõ đây là cái gì, chỉ nghĩ đem người này lưu tại bên người, chỉ có nàng nhưng gọi đối phương, A Sân, là được rồi, khụ khụ, phía sau xuất hiện âm thanh ho khan, đem Ninh Chỉ Thanh bừng tỉnh, vội vàng buông ra A Sân, quay đầu lại liền thấy Hạ Thanh thân ảnh. Ngược lại nghĩ, nàng cùng A Sân đều là nữ tử, ai gần một ít, nàng làm gì muốn chạy nhanh buông ra, lại đem tay đặt ở trên A Sân cánh tay. Lâm Quý Nhân, Ninh Quý Phi, Hách Liên Tranh đã gặp qua Ninh Tướng Quân, hắn cùng Ninh Tướng Quân trò chuyện với nhau vui sướng, cuối cùng Ninh Tướng Quân rời đi, vẫn là hắn tự mình đưa ra cửa điện, Hạ Thanh Tâm cũng là kinh ngạc. Trước mấy tháng hắn đã nhìn ra manh mối Hách Liên Tranh muốn trừ bỏ Ninh Võ Nguyên. Không nghĩ tới gần mấy tháng, Hách Liên Tranh chuyển biến cũng quá lớn đi. Hắn liếc mắt trước mắt A Sân, không dám lại nghĩ nhiều. Chỉ hỏi, kế tiếp chúng ta phải làm sao bây giờ? Chờ, A Sân nói ra một chữ, càng làm cho Hạ Thanh không rõ. Nhưng hắn chỉ gật đầu. Được, Lâm Quý Nhân thần bí lại đáng sợ. Này mấy tháng phát sinh sự, không thể không làm hắn tin tưởng nàng mỗi một chữ. Hắn cũng mặc kệ nàng là người vẫn là yêu, chỉ cần có thể vì hắn ái nhân báo thù là được. Hạ thị vệ, ngươi còn có việc sao? Ninh Chỉ Thanh thấy Hạ Thanh vẻ mặt phức tạp nhìn A Sân. Trong lòng đặc biệt không thoải mái, ngươi nếu là không có việc gì, liền mau rời đi đi, nơi này rốt cuộc là lãnh cung. Bị người gặp được, chẳng phải là sẽ làm hỏng việc, cũng phải, Hạ Thanh vội vàng gật đầu, xoay người nhảy lên đầu tường, lại là nhảy thân ảnh liền biến mất không thấy, dứt khoát lưu loát rời đi, làm Ninh Chỉ Thanh thoải mái chút, nhìn cái gì mà nhìn, này Hạ Thanh không phải đối mạnh hoàng hậu tình thâm sao? Như thế nào lão nhìn chằm chằm A Sân, Ninh Chỉ Thanh mày nhăn lại. Chẳng lẽ là cũng bị A Sân tài hoa hấp dẫn? A Sân, chờ là được sao? Ninh Chỉ Thanh có chút lo lắng. Dù sao cũng là từ Hách Liên Tranh cái này bạo quân trong tay đoạt quyền. Lúc trước nhiều ít cùng Hách Liên Tranh đối nghịch đại thần. Đều bị đối phương tìm cái cớ giết chết. Xét nhà, nàng có chút sợ, liền nói kia Tịch Phi đi. Không phải Hách Liên Tranh sủng ái nhất phi tử sao? Hiện giờ cả ngày bị nhốt ở Tịch Phi Cung, theo Hạ Thanh được đến tin tức, đối phương trải qua nhưng không tốt, bài tịch tính kế hoàng hậu, tính kế nàng, tính kế bốn phi tử, sợ là không nghĩ tới cuối cùng sẽ bị Hách Liên Tranh cấm ở Tịch Phi Cung. A Sân cầm Ninh Chỉ Thanh tay, Chỉ Thanh không cần lo lắng, có ta ở đây, này Thái Hậu chi vị chỉ có thể đủ là của ngươi. Hách Liên Tranh không đáng sợ hãi. Có thời gian này miên man suy nghĩ, không bằng đi nhiều xem hai quyển tấu chương luyện tập, Ninh Chỉ Thanh ảo não vỗ vỗ cái chán, lại là tấu chương A, có thể thấy được A Sân bộ dáng nghiêm túc, nàng thật đúng là không nghĩ đối phương thất vọng, ngoan ngoãn đi xem tấu chương, trong tay là tấu chương, nàng trong lòng liền buồn bực, nàng khi nào như vậy ngoan ngoãn quá, nhân gia nói cái gì liền làm cái đó. Nàng tựa hồ liền không có vi phạm quá A Sân một sự kiện. Nga, có thể là nàng đã từng đáp ứng quá. Về sau đều phải nghe A Sân đi. Này thật là một cái không quá mỹ diệu hứa hẹn. Nàng lúc ấy là thật sự hoảng A, mới đưa chính mình cấp bán hoàn toàn. Nhưng mà nàng một chút nghịch phản chi tâm cũng chưa. Ngược lại con có điểm mỹ tư tư là vì cái gì? Không hay ngày, Ninh Chỉ Thanh rốt cuộc minh bạch A Sân vì cái gì muốn nàng chờ. Hạ Thanh không ngừng truyền đến tin tức, nàng là chấn kinh rồi. Hách Liên Tranh sau khi triệu kiến phụ thân của nàng, ngày hôm sau thượng triều, không biết vì cái gì nổi trận lôi đình, lập tức xử trí vài cái đại thần, chấm, rồi sau đó hắn thế nhưng mệnh Ninh Võ Nguyên tra rõ Bạch Gia. Nói Bạch Gia rất có thể giáp tâm hại người, nhất định phải Ninh Võ Nguyên tìm được Bạch Gia chứng cứ. Cuối cùng Ninh Võ Nguyên tìm được chứng cứ Bạch Gia hãm hại Mạnh Thừa Tướng cùng Lâm Thái Phó. Kỳ thật này đó đều là Hách Liên Tranh vô tình cố ý vô tình bày mưu đặt kế Bạch Gia đi làm. Nhưng Hách Liên Tranh đang xem đến này đó chứng cứ, chưa nói hai lời, không chút nào không nghi ngờ. Liền cấp Bạch Gia định một cái tội hãm hại Trung Lương. Phán chu sát Bạch Gia toàn môn, ngày hôm trước hạ chỉ. Ngày hôm sau liền đem Bạch Gia toàn môn cấp kéo đi giết. Hoàn toàn không cho người lưu lại đường sống. Ha ha, giết tốt, Hách Liên Tranh ở tẩm cung cười điên cuồng. Chấm thật là không nghĩ tới. Bạch Gia trên dưới đối chấm trung tâm giá trị đều không kịp 30. Có thể thấy được này sớm đã có lòng không phục, nhưng thật ra Ninh Võ Nguyên làm chấm thực ngoài ý muốn. 85 trung tâm giá trị. May mắn ngươi cùng chấm trói định, chấm còn không có tới kịp xử trí Ninh Quý Phi. Bằng không, trên triều đình như vậy nhiều đối chấm có tâm làm phản người. Chấm còn tưởng rằng bọn họ là chấm cấp dưới đắc lực A, những người này. Thật là quá biết diễn kịch, Hách Liên Tranh khóe miệng hoa cười lạnh. Khó trách lúc trước chấm muốn điều tra Lâm Thái Phó cùng Mạnh Thừa Tướng thời điểm. Bọn họ một câu cũng không dám nói. Nguyên lai là muốn chấm tự mình chém giết trung thần A, có chút đáng tiếc. Sớm biết rằng chấm trước liền không giết chết bọn họ. Hệ thống âm thầm mắng chửi. Không dám ngăn cản, còn không bởi vì ngươi là cái bạo quân. Ai dám đi ngăn cản A, kia Bạch Gia xác thật là ngươi chó săn. Ngươi hỉ nộ không chừng. Nhân gia đối với ngươi có 30 trung tâm giá trị liền không tồi. Nếu không phải đi theo ngươi có chỗ lợi. Phỏng chừng 30 đều không có. Bạch Gia trung tâm giá trị cùng bài tịch tiệt tình giá trị. Hắn thật đúng là không có động qua tay chân. Hoàn toàn là thật sự. Vị tà thần kia thủ đoạn. Cũng làm hắn mát lạnh. Chiều này thật là hay lắm. Cái gì đều không cần làm. Chỉ cần đem những người đó trung tâm với tiệt tình bại lộ ra tới. Hách Liên Tranh hoàn toàn vô pháp chịu đựng thấp hơn 50 trung tâm giá trị cùng tiệt tình giá trị. Những cái đó giúp hắn làm qua vô số ác sự chó săn. Căn bản trốn bất quá hắn chu sát. Kế tiếp triều đình tựa hồ tiến hành quá một lần đại rửa sạch. Ninh Chỉ Thanh liền như vậy trơ mắt nhìn Hách Liên Tranh đem hắn sở hữu tâm phúc tiêu diệt. Không chút nào lưu tình. Cả người đều lạnh thấu. Người này, Ninh Chỉ Thanh mân khẩn môi. Thật đúng là chính là tàn bạo cực hạn. A Sân quay đầu lại đây. Trước mắt là mặt không có chút máu, môi sắc trắng bệch Ninh Chỉ Thanh, nắm nàng lạnh lẽo tay, người ngồi ở địa vị cao, rất ít không có không tàn bạo, ngươi xem đến, là bọn họ nguyện ý bại lộ cho ngươi xem, ngươi nhìn không tới vĩnh viễn đều nhìn không tới. Chỉ Thanh, ngươi về sau đương Thái Hậu, cũng sẽ nắm giữ sinh sát quyền to, nếu ngươi phát hiện người chung quanh đều đối với ngươi có nhị tâm. Ngươi cũng sẽ nhịn không được đưa bọn họ đều giết, đổi thành nhất trung tâm người của ngươi. Không, ta sẽ không, Ninh Chỉ Thanh vội vàng lắc đầu. Ta không có khả năng là cái loại người tàn bạo này. A Sân đôi mắt cười cong cong. Nếu bọn họ muốn hại người ngươi để ý đâu, bọn họ sẽ sâu chuỗi lên, tính toán giết chết ngươi cái này lấy nữ tử thân phận. Ngồi ở triều đình buông rèm chấp chính Thái Hậu đâu. Ngươi muốn như thế nào làm, lấy đức thu phục người sao? Ta, Ninh Chỉ Thanh nói không nên lời, lại nghe A Sân nói. Ở dưới bối cảnh hoàng quyền, ngươi lại lấy một danh phận nữ tử khống chế quyền to. Không giết hai cái cho bọn hắn nhìn xem, bọn họ sẽ không minh bạch ngươi là không dễ khi dễ. Ta đây không làm thái hậu. A Sân rũ xuống con ngươi, nhẹ giọng, ngươi quên mới vừa tiến lãnh cung ngày đầu tiên sao? Dù cho ngươi ở trong cung chỉ đồ hưởng lạc, người muốn hại ngươi vẫn là sẽ hại ngươi. Ngươi nếu không khống chế quyền to, ngươi phụ thân, ngươi Ninh gia, dừng một chút, A Sân ngước mắt nhìn thẳng Ninh Chỉ Thanh đôi mắt, liền sẽ như ta Lâm gia, Mạnh hoàng hậu Mạnh gia giống nhau, này liền muốn so với ai khác ác hơn, càng mau, quyền lực lớn hơn nữa. Ninh Chỉ Thanh sắc môi liền không có khôi phục lại quá. Nàng gắt gao mà cầm nắm tay, đúng vậy, nếu nàng không làm thái hậu, không khống chế quyền to, vận mệnh chẳng phải là còn ở trong người khác khống chế. Chỉ Thanh, ngươi có thể thừa dịp thời gian này tốt suy xét một chút. Đương thái hậu cũng không phải dễ dàng như vậy một sớm một chiều. Chờ ngươi chuẩn bị tốt, liền duỗi tay lại đây. A Sân mỉm cười vươn tay, ta dắt ngươi đi lên. Có ta ở đây, sẽ không làm ngươi té ngã, ta sẽ bồi ngươi trưởng thành, thẳng đến có một ngày ngươi có thể độc lập đối mặt hết thảy. Một lần nữa lý giải hai chữ, quyền lực, này, Ninh Chỉ Thanh đứng ở tại chỗ, nhìn bóng dáng A Sân rời đờ, trong lòng căng thẳng. Muốn nâng bước đuổi theo, nàng không biết A Sân lúc này suy nghĩ cái gì. Nàng vĩnh viễn vô pháp từ đối phương trên mặt nhìn ra này trong lòng suy nghĩ. A Sân sẽ sinh nàng khí, cho rằng nàng không làm được đại sự sao, có thể hay không về sau đều không để ý tới nàng. Nhưng chờ nàng thành thái hậu, động hay không liền phải khống chế một người sinh tử, nàng thật sự còn không có thích ứng. Nàng tiến cung tới nay, liền không có hại qua một người. Nàng là ở trong hương dã lớn lên đến 13 tuổi. Không như thế nào gặp qua huyết tinh, nàng cũng sẽ không trừng phạt nàng cung nữ. Nhưng là, nàng nhớ tới lúc ấy lý do bị giam vào lãnh cung. Nàng bên người đại cung nữ vẻ mặt đúng hợp tình hợp lý lấy ra nàng cất giấu cấm dược. Nói là yếu hại tịch phi, không khỏi giật mình, nàng đối với người bên cạnh nàng thực tốt. Vì cái gì lúc ấy không có một người vì nàng chứng minh trong sạch đâu. Quý phi nương nương, a, Ninh Chỉ Thanh bừng tỉnh, liền thấy Hách Liên Phục bưng khuôn mặt nhỏ tươi cười đang ở cùng nàng hành lễ. Phục nhi a, làm sao vậy? Quý phi nương nương suy nghĩ cái gì? Ninh Chỉ Thanh mím môi, A Sân nói, ta về sau đương thái hậu, khẳng định sẽ sát hai người cấp những người đó không nghe lời nhìn xem. Bằng không bọn họ sẽ cho rằng ta thực dễ khi dễ. Nàng do dự một chút, nói thật, ta gà đều không có giết qua, cũng không có mệnh lệnh người xử phạt qua cung nữ đòn roi. Này động mồm động mép liền phải mạng người, ta có chút không tiếp thu được, ta có phải hay không thực vô dụng, A Sân sẽ bởi vì cái này về sau đều không để ý tới ta sao? Ninh Chỉ Thanh có chút hoảng. So với giết người, nàng kỳ thật càng sợ A Sân không để ý tới nàng. Nàng cũng không biết vì cái gì, nàng có chút hối hận, ở vừa rồi vì cái gì không tiến lên một bước đi cầm A Sân tay. Đều đi đến này một bước, nàng còn do dự cái gì đâu. A Sân vì hôm nay hết thảy, tiêu phí vô số tâm huyết, nàng một cái do dự, khẳng định làm A Sân thương tâm. Bạch gia bị giết, đó là xứng đáng, Lâm Thái Phó chết liền có Bạch gia tham dự, A Sân muốn trả thù Hách Liên Tranh, kia cũng là hẳn là Hách Liên Tranh không chấp nhận được Lâm Thái Phó mới có thể liền xác chết cũng chưa bảo toàn. Vẫn là Lâm Thái Phó học sinh trộm cho hắn lập một cái mộ chôn y phục và di vật. Có thể là Quý Phi nương nương còn không có thể hội được mất đi. Hách Liên Phục suy nghĩ sâu xa trong chốc lát, nói ra những lời này, mới cho rằng giết gà dọa khỉ là một việc tàn nhẫn. Ninh Chỉ Thanh sửng sốt một chút, là nàng còn không có mất đi quá sao? Nàng chôn đầu trầm tư, cuối cùng có chút bừng tỉnh. Đúng vậy, nàng cũng không có mất đi qua nàng để ý nhất. Tỷ như, nàng cha Ninh Võ Nguyên, Lúc ấy nàng đáp ứng muốn nghe A Sân, còn không phải là bởi vì Hách Liên Tranh sẽ giết nàng cha sao? Hiện tại Hách Liên Tranh đem nàng cha kỳ vì tâm phúc. Nàng liền có chút lùi bước. Phục Nhi, cảm ơn ngươi. Ninh Chỉ Thanh vỗ vỗ Hách Liên Phục đầu. Ta muốn đi tìm A Sân. Nàng không sợ, thật sự không sợ. Nàng suy nghĩ cẩn thận. Nàng muốn nắm A Sân tay. Cùng nhau đi hướng địa vị cao. Bảo hộ nàng để ý, nàng cha Ninh Võ Nguyên. Còn có A Sân, Ninh Chỉ Thanh trên mặt nhộn nhạo một mặt ý cười. Bay nhanh ở lãnh cung chạy vội. Cuối cùng ở một cái góc tường biên phát hiện A Sân thân ảnh. Bất quá, A Sân trước mặt còn đứng ở một người khác. Người kia không phải Hạ Thanh, mà là Hạ Thanh thuộc hạ một cái thị vệ. Nguyên bản là Lâm Thái Phó học sinh. Chính là người kia trộm vì Lâm Thái Phó lập mộ chôn y phục và di vật. Hắn đến nơi đây tới tìm A Sân làm cái gì? Truyền tin tức không đều là Hạ Thanh tới sao? Ninh Chỉ Thanh cau mày. Trong lòng đặc biệt không thoải mái. Cẩn thận bước chân, lặng lẽ tránh ở bụi hoa bên cạnh. Lắng lỗ tai nghe bên kia động tĩnh. Này đó là ngươi từ trước thích. Lãnh cung cái gì đều không có. Ngày đó lên phố thấy được. Cho ngươi mang theo chút tới. A Sân ngắm trước mặt giấy dầu bao các loại ăn vặt. Còn có một chi xinh đẹp châu hoa. Ánh mắt nhìn thẳng trước mặt nam tử. Ngươi cho ta này đó. Là muốn làm cái gì? Nam tử sửng sốt một chút. Vội vàng nói. Chính là nhớ tới. Mua cho ngươi. Ngươi đừng hiểu lầm. Nói thật ra. A Sân nhàn nhạt ngữ khí. Làm trước mặt nam tử có chút luống cuống. Tiểu sư muội vì cái gì so từ trước còn nếu không dễ nói chuyện a ta. Ân, ta, tiểu sư muội, ta, nam tử mặt đều đỏ lên. Như thế nào đều không thể nói ra. A Sân mở miệng, còn có thể đủ thuận lợi biểu đạt ra tới ngươi trong lòng suy nghĩ sao? Nếu không thể đủ, ngươi có thể trở về sắp một xếp chút ngôn từ. Chuẩn bị tốt, tiếp theo lại nói. Một bên nghe lén Ninh Chỉ Thanh cũng là trừng lớn mắt. Che miệng, sợ chính mình cười ra tiếng. Gia hỏa kia rõ ràng là đối A Sân có ý tứ. Tưởng cùng A Sân cho thấy tâm ý. Có thể không nghĩ tới A Sân là cái dạng người này đi. Đem tâm động đều cấp dọa đi trở về. Tiểu sư muội, nam tử hít sâu một hơi. Cắn chặt răng nói, ta biết ngươi ở phụ tá Ninh Quý Phi. Ở ngươi trước không có tiến cung ta tâm liền duyệt ngươi. Đáng tiếc cuối cùng hoàng đế một đạo thánh chỉ đem ngươi tiếp vào cung. Lập tức Hách Liên Tranh liền phải đổ. Chờ Ninh Quý Phi thượng vị. Ngươi có không suy xét một chút ta. Nói xong câu đó, hắn toàn thân máu phẳng phất đều ở chảy ngược. Chính là thấy trước mắt nữ tử bộ dáng như cũ nhàn nhạt. Hắn tâm đều lạnh, tiểu sư muội, ta đã biết, A Sân trả lời, đẩy đẩy trước mặt giấy dầu bao ăn vặt, không suy xét, nam tử sửng sốt một chút, thực mau liền phản ứng lại đây A Sân ý tứ. Hắn thần sắc ảm đạm, chỉ cần ngươi nguyện ý ta có thể mang ngươi cao bay xa chạy. Đi một nơi ai cũng tìm không thấy, rời xa cái này cho ngươi mang đến thương tổn thâm cung. Ta có thể cả đời sủng ngươi. Đau ngươi, ta không nghĩ cao bay xa chạy, cũng không tính toán rời đi hoàng cung, càng không cần ngươi sủng ta. Đau ta, A Sân bình đạm trả lời, ta có thể tự mình chiếu cố tốt mình, qua thực tốt, nam tử còn muốn nói gì nữa. Ninh Chỉ Thanh kìm nén không được, vọt tới A Sân bên người, dùng sức lôi kéo A Sân tay, nâng nâng cằm, ý đồ muốn cùng trước mắt nam tử so cao. A Sân đều nói, không tiếp thu tâm ý của ngươi. Hiện tại A Sân vẫn là Lâm Quý Nhân, Vân Thị Vệ, nhớ kỹ thân phận của ngươi. Còn có A Sân thân phận, lần đầu tiên, Ninh Chỉ Thanh lấy ra nàng Quý Phi khí chàng. Ngươi nói những lời này, nếu là truyền tới những người khác lỗ tai, sẽ cho A Sân mang đến bao nhiêu phiền toái, bao nhiêu mầm tai họa, ngươi có hay không nghĩ tới hậu quả. Xin lỗi. Tiểu sư muội, là ta xúc động, ta không nên tới. Tiểu sư muội muốn báo thù tâm tình ta có thể lý giải. Ta vĩnh viễn sẽ đứng ở ngươi bên này. Nếu ngươi không muốn, ta cũng không miễn cưỡng. Có lẽ là chúng ta duyên phận không đủ. về sau ta chỉ là này trong hoàng cung một vị thị vệ. Chung với Lâm Quý Nhân thị vệ, hắn đem xinh đẹp châu hoa thu hồi tới, mang theo bao giấy dầu nhảy lên đầu tường, biến mất. Ninh Chỉ Thanh hừ một tiếng, hiện tại thị vệ lá gan là càng lúc càng lớn, lãnh cung đều tùy tiện tới, lần sau cùng hạ thị vệ nói, làm hắn quản tốt thuộc hạ. A Sân, Ninh Chỉ Thanh nhớ tới chính mình là tới làm cái gì? Nàng ngắm A Sân tay vị trí, lúc này đây không có do dự nam, còn rất gắt gao, ngươi nói qua, muốn vẫn luôn bồi ta, có phải hay không? Đương nhiên, Ninh Chỉ Thanh nhớ tới vừa rồi nghe được nói, trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, ngoài cung có cái gì tốt, cao bay xa chạy không có chỗ ở cố định càng không tốt. Về sau ta sủng ngươi, ta đau ngươi, ta cũng có thể chiếu cố ngươi nha. Đúng, nàng tương lai chính là Thái Hậu, so với kia cái nho nhỏ thị vệ địa vị cao nhiều. Còn sợ chiếu cố không tốt A Sân sao? A Sân cười nhạt nhìn Ninh Chỉ Thanh. Không sợ, không sợ, Ninh Chỉ Thanh ở vừa rồi minh bạch vì cái gì sợ A Sân rời đi. Nàng lúc này nội tâm đều không thể bình tĩnh. Nàng tự cảm tạ tiểu thị vệ kia xuất hiện, là hắn làm nàng minh bạch nàng đối với A Sân tâm tư. Chỉ cần nàng đương Thái Hậu, nắm giữ quyền to, A Sân chính là của nàng. Ai dám phản bác, nàng giết đối phương, Ninh Chỉ Thanh khóe miệng dương ý cười. A Sân a, ngươi cũng đừng hối hận nga, là ngươi làm ta minh bạch quyền lực có bao nhiêu tốt đẹp. Cách chương.